Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 9, ngươi nói dối, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Chương gì nhịn không được thật sâu nhìn nàng một cái. Đoàn phim người, không có khả năng biết chuyện của nàng. Thậm chí, bình thường tiểu báo phóng viên cũng không có khả năng biết hai mươi mấy năm trước chân tướng. Ta mơ thấy quá nàng, Ninh Hoan Tâm, lúc này chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chương gì vô luận ngươi tưởng không tin, ta thật sự mơ thấy quá nàng. Nàng nói nàng rất thống khổ, rất khó chịu, nàng cùng hài tử đều rất khổ sở. Ta chỉ là tưởng giúp nàng. Nếu ngươi chịu nói cho ta năm đó sự tình, ta mới có cơ hội giúp được nàng a. Thật sự, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chương gì chỉ là bán tín bán nghi. Năm đó sự tình, qua nhiều năm như vậy, ta, không sai biệt lắm đều quên mất, nàng không nghĩ nói. Cũng không thể nói, đó là trấn Trương gia cấm kỵ. Mắt thấy Trương gì khẩu phong vẫn là như vậy khẩn, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể thở dài. Vậy được rồi, nếu Trương gì ngươi chừng nào thì nghĩ tới, ngươi có thể đi tìm ta. Nói xong, Ninh Hoan Tâm đứng dậy xoay người lại hướng về thị trấn phương hướng chạy tới. Nhìn Ninh Hoan Tâm chạy xa, Trương gì lúc này mới quay đầu lại, tiếp tục chuyên tâm thiêu minh tệ. Biểu tỷ, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao? Ngươi nếu là thật sự không bỏ xuống được, liền báo mộng cho ta à? Ngươi vì cái gì đi tìm Ninh tiểu thư đâu? Trương gì toái toái niệm chứ? Thanh âm càng ngày càng thấp. Trong trấn, Tứ Hợp Viện nội, Ninh Hoan Tâm chạy bộ trở về, nhìn đến đoàn phim người đã bắt đầu ở bận rộn. Quay chụp thời gian thực khẩn, hôm nay muốn đi bên ngoài quay chụp một ngày, ngươi đi đâu? Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đi nhanh đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Quan tâm hỏi một câu, ngươi cắm mạo hảo điểm không? Ân, khá hơn nhiều, ở Tưởng Lệ Hành lại đây thời điểm. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngửi được kia cổ nhàn nhạt nói không nên lời tên thanh hương. Này mùi hương nhi, giống như tối hôm qua chính mình trong giấc mộng cũng ngửi được quá. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến đây nhịn không được nhìn nhiều Tưởng Lệ Hành vài lần. Lúc này Tưởng Lệ Hành di động đột nhiên vang lên, hắn lập tức cầm lấy di động đến một bên gọi điện thoại. Thời đại này di động còn không phải trí năng, hơn nữa thoạt nhìn rất lớn rất dày, không đẹp chút nào. Bất quá Tưởng Lệ Hành kia khoản đã xem như rất cao cấp. Hắn đánh vài phút lúc sau, liền đem trò chuyện treo. Tưởng Lệ Hành, có thể đem ngươi di động cho ta dùng một chút sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đi đến hắn trước người thấp thấp hỏi một câu. Có thể, bất quá này vùng núi tín hiệu không tốt lắm. Ngươi tìm cái tín hiệu tốt địa phương, Tưởng nam thần quả nhiên thực dễ nói chuyện. Không nói hai lời liền đem chính mình di động đưa cho Ninh Hoan Tâm. Money, Ninh Hoan Tâm cầm gì? Động ở trong sân xoay vài vòng, rốt cuộc tìm được rồi một cái tín hiệu không tồi địa phương. Nàng không chút do dự bắt đánh một cái nhớ kỹ trong lòng dãy số. Đô, đô, đô. Trong điện thoại vẫn luôn không người tiếp nghe. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, lại bắt đánh một cái khác dãy số. Đô, đô, đô, như cũ là đánh không thông. Nàng cắt đứt lúc sau lại chưa từ bỏ ý định đánh cái thứ ba. Vẫn là không thông. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cầm di động phát khởi ngốc tới. Vừa mới nàng đánh số điện thoại là nàng cha mẹ, còn có nhà nàng máy bàn, này đó dãy số đều là mười mấy năm qua vẫn luôn không có đổi mới quá. Chính là hiện tại, sở hữu điện thoại đều đánh không thông. Giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm có điểm luống cuống. Nàng vô pháp liên hệ 10 năm trước người nhà. Đây là không phải cho thấy. Nàng ở cái này 10 năm trước thế giới chỉ có thể tiếp xúc cái này đoàn phim cùng Trấn Trương gia. Người, nàng không thể tiếp xúc cùng nhiệm vụ không quan hệ người. Thậm chí, nàng khả năng vĩnh viễn cũng không rời đi Trấn Trương gia cái này bản đồ phạm vi. Hết chương.